Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, 200.000 công đức. Hồng, một thanh bột tiêu cay giải vào trong lỗ mũi. Cái này Hoàng Nhiêu triệt để nổi giận. Nhất thời chỉ cảm thấy con mắt cái mũi cay độc không gì sánh được. Trong lỗ mũi dài 2 trượng ma diễm phun tới. Giống như là 2 đạo trường thương. Hiện tại nó khẳng định thật muốn giết chết ta. Phương Quý cũng giật nảy mình. Khoảng cách gần như vậy tới gần ma nghiêu. Thật là hung hiểm vạn phần. 2 đạo ma diễm kia phun tới. Đơn giản so pháp thuật còn mạnh hơn. Vội vàng điều khiển. Tránh thoát ma diễm. Thẳng tắp xông về phía trước. Ở giữa không trung. Giống như là một đạo tơ hồng. Thật nhanh ngang qua hư không. Thẳng từ mạch lưu hồn bọn người lưu lại trận kỳ ở giữa xuyên qua. Trượt đến so lửa thiêu mông còn nhanh hơn. Âm âm, âm âm. Bọn này ma nghiêu cũng rốt cục không còn nửa điểm do dự. Theo sát lấy hắn vọt vào. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền đã xông qua mạch lưu hồn bọn người bày ra pháp trận. Cầm đầu hỏa nghiêu đỏ hồng mắt. Một lòng không đâm chết Phương Quý không bỏ qua bộ dáng. Căn bản không quản chính mình vọt tới địa phương nào. Mà tại nó phía sau. Mặt khác hỏa nghiêu thì chăm chú cùng chùm đầu lĩnh. Không chút nghĩ ngợi xông về phía trước. Dù là như vậy, Phương Quý còn sợ bọn chúng không chịu xâm nhập. Ỷ vào phi kiếm linh hoạt. Một đường vào bên trong xâm nhập mà đi. Bá, bá, bá. Xâm nhập triều địa đằng sau. Chung quanh trong bùn nhão đột nhiên có vô số đầu thô to ma đằng cuốn lên. Hướng về bọn chúng quật đi qua. Phương Quý hiển nhiên không sai biệt lắm. Kiếm quang liền chợt hướng lên vẩy một cái. Xinh xinh tránh thoát 4-5 đầu ma đằng quật. Bay thẳng đến giữa không trung. Sau đó trên không trung nhất chuyển. Đi tới bên cạnh trên đỉnh núi. Cùng mạnh lưu hồn bọn người cùng một chỗ nhìn xuống dưới. Hồng, đám kia hỏa ma nghiêu. Vào lúc này cũng phát hiện tình thế không đúng. Bối rối không thôi. Nhưng chúng nó thế xông quá mau. Thì như thế nào có thể thu được trụ cước. Trước mặt hỏa nghiêu đã là bị phía sau hỏa nghiêu gạt ra xông về trước. Căn bản không có khả năng quay đầu trở về. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể xung quanh chạy trốn. Có thể là vô ý thức phun ra ma diễm, đốt hướng về phía chung quanh ma đằng quỷ dị đáng sợ kia. Trong lúc nhất thời, trong triều địa ánh lửa ngút trời, ma đằng cùng hỏa nghiêu loạn tung tùng phèo. Dựng mắt nhìn đi, cũng không biết có bao nhiêu hỏa nghiêu bị ma đằng cuốn lấy. Lại càng không biết có bao nhiêu ma đằng bị ma diễm thiêu đốt, hoặc bị sừng trâu đụng thành mấy khúc. Xong rồi. Thế mà thật xong rồi, trên đỉnh núi, người người đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng, Trương Kinh cũng nhịn không được nhảy dựng lên, chẳng những có thể lấy một lần tiễu sát rơi tất cả ma nghiêu này, thậm chí có thể mượn ma nghiêu tay đem mảnh triều địa này cũng thanh lý ra một mảng lớn đến. Đây, đây cần bao nhiêu công đức a? Người người trong vui mừng, Phương Quý hai tay ôm ngực, dương dương đắc ý. Tâm hoa nộ phóng, cái chủ ý này, đúng là hắn nghĩ ra được diệu chiêu. Trước đó trước trốn khỏi sinh đầy ma đằng triều địa, lại bị bọn này tính tình giữ dằn ma nghiêu đuổi nửa ngày. Phương Quý liền bắt đầu suy nghĩ, có hay không biện pháp đem những ma nghiêu này cùng ma đằng một mẻ hốt gọn. Bằng chính bọn hắn thực lực, đương nhiên không thể nào làm được, nhưng là... Nếu như là để ma đằng cùng hỏa nghiêu tự giết lẫn nhau đâu. Lúc này liền gặp vấn đề thứ nhất. Biết ma sơn yêu vật ở giữa. Mặc dù cũng là sẽ công kích lẫn nhau. Thậm chí tương hỗ là con mồi. Có thể chỗ mấu chốt ở chỗ. Hỏa ma nghiêu cũng không ngốc. Bọn chúng một mực sinh tồn ở nơi này. Cũng biết mảnh triều địa kia rất hung hiểm. Vô ý thức liền sẽ rời xa. Dù là dẫn bọn chúng tới, nhưng chúng nó ngửi được ma đằng khí tức, liền cũng sẽ ngừng chân không tiến, không dễ dàng như vậy mắc lừa. Thế là, Phương Quý liền lại nghĩ tới mượn dùng trận pháp, nếu ma đằng khí tức sẽ để cho hỏa ma nghiêu khủng hoảng. Vậy chẳng lẽ không thể mượn yểm tức trận pháp che giấu một bộ phận ma đằng khí tức à? Tựa như là cho mảnh triều địa này, mở ra một cánh cửa, trước chọc giận ma nghiêu, dẫn tới bọn chúng chạy đến, từ trong trận pháp kia xuyên qua, đợi cho bọn chúng phát hiện ma đằng tồn tại thời điểm. Chính là muốn lui, cũng đã lui không ra ngoài. Đương nhiên, ở giữa hay là xuất hiện một điểm nhỏ sai lầm, ma nghiêu đầu lĩnh kia mặc dù không có ngửi được ma đằng khí tức, lại phát hiện mảnh triều địa kia hoàn cảnh có chút quen thuộc. Cũng do dự một chút, cho dù là Phương Quý trong tay có dẫn thú pháp khí tài, cũng không có cách nào thuận lợi đưa chúng nó dẫn vào trong triều địa. Nhưng cũng còn tốt Phương Quý đã sớm chuẩn bị, từ lam bàn tử nơi đó lấy ra một bao bột tiêu cay. Thế là, phía sau hết thảy cũng rất thuận lợi. Đàn hỏa nghiêu vọt vào ma triều chi địa, chính là đại cục đã định, chuyện còn lại, căn bản không cần Phương Quý bọn hắn làm gì nữa. Những này hỏa nghiêu chính mình vì cầu sinh, cũng đã cùng ma đằng chiến làm một đoàn, mê đầu đi loạn phía dưới, đại bộ phận đều bị ma đằng ghim chết tại trong triều địa, nhấc lên từng mảnh bùn nhão, mà những ma đằng này, nhưng cũng bị bọn chúng mạnh mẽ đâm tới đánh chết vô số. Từng mảnh ngã trái ngã phải, có thể là bị đốt cháy khét, có thể là cắt thành một đoạn, dọn dẹp ra một bộ phận lớn đất trống, mặc dù cũng có một chút may mắn lại hung hãn hỏa nghiêu, ngạnh sinh sinh từ trong ma triều chi địa vọt ra, vậy lại cũng chỉ là số ít, phần lớn ma nghiêu đều trở thành đợi làm thịt con mồi. Trận đại chiến này trọn vẹn tiến hành hơn một canh giờ mới tính đình chỉ. Đến lúc này, từ trên đỉnh núi nhìn xuống đi, trong triều địa sớm đã là một mảnh hỗn độn, chúng đồng đội cũng sớm đã chờ vội vã không nhịn nổi. Hiển nhiên phía dưới bây giờ không có bao nhiêu có thể hoạt động ma đằng, lúc này mới cùng nhau một tiếng reo hò, lái kiếm quang, vọt tới trong triều địa đi thu thập chiến trường. Chỉ có đan sư Nhạc Lăng còn lưu tại trên đỉnh núi, trông coi Nhan sư tỷ, cùng đội đệ tử Hưng Cao Thải Liệt lái kiếm quang lướt vào triều địa. Khắp mắt quét tới, liền gặp lúc này trong triều địa, khắp nơi đều là hỏa nghiêu thi thể. Bọn hắn chỉ cần từ trên những thi thể này, lấy ra ma hạch thu thập lại liền có thể. Chung quanh còn có một số chịu tổn thương, nhưng vẫn sẽ nghe tiếng tập kích người ma đằng, bất quá rất thưa thớt, đối phó cũng 10 phần nhẹ nhõm. Đơn giản tới nói, bọn hắn lúc này chỉ còn lại có nhặt tiền, một khối lại một khối ma hạch, bị bọn hắn thu thập lại, sau đó thống nhất giao cho Phương Quý trong tay. Một phen đại chiến chỉ dùng một canh giờ, thu thập những ma hạch này ngược lại dùng 2 canh giờ, chúng đệ tử hoan thiên hỷ địa, liền ngay cả Hứa Nguyệt Nhi dạng này nữ đệ tử, lúc này đều gia nhập vào trong khi hành động mổ trâu lấy hạch, nhiễm đến đầy váy đầy máu, nhìn cùng mổ heo bà nương giống như, lại cứ đầy mặt vui vẻ, cảm giác hưng phấn che giấu không nổi. 108 khối, trọn vẹn 108 khối a. Cuối cùng ma hạch thống nhất kiểm kê qua đi, Trương Kinh đã là nhịn không được ngạc nhiên kêu lớn lên. Hướng Phương Quý nói, chúng ta chung lấy 108 khối ma hạch, cho dù có một chút ma hạch không đủ số, tính không được 2.000 công đức, còn lại giao về tiên môn, cũng có thể cho chúng ta đổi lấy 20 mấy vạn công đức. Trời ạ, chỉ lần này, chúng ta liền phát. Thật sự là phát, mấy người khác cũng đều hưng phấn không thôi, đều là tả nhìn về hướng Phương Quý. Phương Quý sư đệ, lần này kế hoạch thành công, ngươi phải làm đến công đầu. Dựa vào bọn hắn lần này đi ra trước đó định tốt quy củ, Nhan Chi Thanh làm đội thủ, sẽ được chia trong tất cả công đức này 3 thành. Đây cũng là 60.000 công đức. sớm đã vượt xa nàng lần này tiến vào Ma Sơn mục tiêu. Cho dù là bọn hắn chia đều còn lại công đức, cũng mỗi người đều có hơn 1 vạn công đức, lại thêm bọn hắn trước đó thu hoạch, mỗi người công đức đã sắp có 20,000 số lượng. Đây không phải phát lại là cái gì, mà hết thảy này đương nhiên đều được quy công cho trước mắt mao đầu tiểu tử này. Đón chúng cùng đội thủ khâm phục mà kích động ánh mắt, Phương Quý vô ý thức ngẩng đầu, cười ha ha lấy lau lau thái dương. Loại tư vị chúng tinh phủng nguyệt này thực sự quá phù hợp Phương Quý lão gia khẩu vị. Bất quá dù sao vẫn là muốn khiêm tốn một chút. Khách khí nói, đâu có, đều là nhan sư tỷ kế hoạch tốt. Vừa dứt lời, cách đó không xa truyền tới một giọng nghi ngờ. Kế hoạch gì? Phương Quý vừa nghe đến thanh âm này, lập tức run run một chút, nói, phía dưới còn giống như có cái hỏa nghiêu. Vừa nói chuyện, người đã nhanh chóng tiến vào trong triều địa. Mà một bên khác, chúng cùng đội thấy nhan sư tỷ chậm rãi tỉnh lại, cũng đều là đại hỉ, vội vàng đều xông tới, hưng phấn cùng nhan sư tỷ giảng một phen kế hoạch của bọn hắn. Còn đem một đống ma hạch lóe ra ô quang kia cho nhan sư tỷ nhìn. Lại chỉ vào phía dưới bị dọn dẹp ra thật lớn một khối ma đằng đất chống triều địa. Trong lao nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhan sư tỷ dần dần đại biến sắc mặt. Phương Quý sư đệ, nàng phi thân lên, đạp trên phi kiếm liền vọt vào trong triều địa. Áo bào đung đưa, rất có đại sư tỷ phong phạm. Ai, nơi xa một gốc không trọn vẹn ma đằng phía sau, Phương Quý vô cùng đáng thương nhô ra một cái đầu. Nhan sư tỷ lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi qua đây. Phương Quý nghĩ nghĩ, nghiêm túc lắc đầu. Nhan sư tỷ hít một hơi thật sâu, tăng thêm thanh âm, nói, ngươi qua đây, ta không đánh ngươi, ngươi nói a. Phương Quý đành phải đạp trên phi kiếm đi tới, một mặt cảnh giác, tùy theo mình muốn chạy trốn. Ngươi tốt gan to a. Nhan sư tỷ nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, thấy Phương Quý sợ hãi trong lòng, lúc này mới nhẹ nhàng cắn răng, trong kẽ răng bức ra một câu, kế sách như thế, ngươi cũng dám mạo hiểm nhưng áp dụng, có bao giờ nghĩ tới vạn nhất thất bại, hậu quả này ai đến gánh chịu? Đây không phải không ai thụ thương nha. Phương Quý nhỏ giọng nói, chuyện phiền phức nhất ta đều chính mình đi làm. Nhan sư tỷ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thụ thương cũng không được. Phương Quý ngẩn ngơ, rụt cổ một cái, tựa hồ cảm thấy có chút không thoải mái, lại có chút vui vẻ. Mặc dù ngươi lần này kế hoạch cuối cùng hay là thành công, nhưng dù sao quá mạo hiểm. Cho nên, Nhan Chi Thanh lạnh lùng lườm Phương Quý một chút, qua nửa ngày, mới nói, ngoặc kép, ngươi về sau cho ta làm phụ tá tốt. Phương Quý lập tức lấy làm kinh hãi. A, Nhan Chi Thanh sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút phức tạp, hướng về chung quanh mảnh này bừa bộn chiến trường nhìn thoáng qua. Sau lưng trên đỉnh núi còn thỉnh thoảng có hưng phấn cùng đội thanh âm truyền đến. Nàng nhìn xem Phương Quý một mặt đờ đẫn bộ dáng, cười khổ một tiếng, nói, liền ngay cả ta cũng phải thừa nhận, lần này những chuyện ngươi làm là đúng. Nếu như là ta, lại cho ta 2 tháng, ta cũng không kiếm được 200,000 công đức. Có lẽ trước đó ta xác thực quá cẩn thận, cho nên sự tình phía sau ta sẽ thêm nghe một chút chủ ý của ngươi. Phương Quý trên mặt dần dần lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thật? Nhan Chi Thanh nhẹ gật đầu. Phương Quý lập tức cười to nói, ta nói cho ngươi Nhan sư tỷ, ngươi sớm nên nghe ta. Lời còn chưa nói hết, đắc ý vênh váo trên đầu hắn bỗng nhiên bị đánh một cái. Một mặt mộng vừa quay đầu tới, Nhan sư tỷ mặt không biểu tình, giảm thấp thanh âm nói, ngươi đánh ta bỗng chốc kia, cũng nên trả lại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007